Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1666, đêm tối dã chiến. Hổ khiếu cốc, tọa lạc tại Giang Châu cùng sông Mậu chỗ giao giới. Chỗ đó cũng không có bị khai phát đi ra. Vẫn như cũ là ở vào nguyên thủy hoang vu trạng thái. Lâu dài có đủ loại hung thú ẩn hiện. Đi ngang qua mọi người thường thường đều sẽ nghe được đáng sợ tiếng hổ gầm. Cho nên được xưng là hổ khiếu cốc. Làm Lam Phong xe chạy tới hoang vu hổ khiếu cốc thời điểm. Đã là rạng sáng 3-4 điểm bộ dáng. Trong cốc lên sương mù. Đâu đâu cũng có u ám một mảnh. Cho người ta cảm giác cực kỳ âm độc dày đặc cùng quỷ dị. Lam Phong theo trời sói trong miệng biết được. Bọn họ tại tiếp vào điện thoại về sau chính là lái xe tiến về Giang Châu. Nhưng là khi tiến vào Giang Châu khu vực thời điểm lại là chịu đến một đám Hàn Quốc bổng tử tập kích. Đám này Hàn Quốc bổng tử thực lực càng cường đại. Mỗi một vị đều là tông sư cấp cao thủ. Lôi báo bọn họ căn bản thì không địch lại. Cuối cùng bị bắt, Thiên Lang thì là theo hỗn loạn đoạt một cỗ đi ngang qua xe con. Nương tựa theo kinh người kỹ thuật lái xe thật vất vả mới đào thoát trở về cho Lam Phong báo tin. Đến mức Kim Sư, giải quyết theo dõi thiên đuôi chó sói về sau cũng không có theo Lam Phong cùng đi. Mà chính là lưu lại bảo hộ Thiên Lang cùng Lam Giao An Ni Nhi an toàn. Nhìn lấy bốn phía phiêu động mê vụ, nghe bốn phía cái kia ngốc thứ tê minh. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, mở cửa xe. Cất bước hướng về phía trước hổ khiếu cốc bước đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì chút đuôi mù đồ vật cũng dám động đến hắn. Người, Lam Phong tiến lên tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền vào hổ khiếu trong cốc bộ khu vực. Trên mặt đất hắn phát hiện rất nhiều người vì lưu lại dấu chân cùng rơi vết máu. Lam Phong xòe bàn tay ra dính một chút máu tươi đặt ở bên lỗ mũi ngửi ngửi. Trong mắt có cơ trí chi mũi nhọn chớp động. Những thứ này vết máu còn chưa từng làm. Ngửi đến không có gây mũi mùi vị khác thường. Hiển nhiên là lưu lại không lâu. Ngay sau đó, Lam Phong không chần chờ chút nào. Thân hình như điện, cất bước hướng về phía trước đuổi theo. Tại hổ khiếu cốc phía trước đồng bằng trên đồng cỏ. Một đống to lớn đống lửa thì là tại chậm chậm thiêu đốt. Tại bên cạnh đống lửa ngồi rất nhiều tản ra khí tức cường đại bóng người. Bọn họ làm ba đội đứng ngồi. Bên trong ba đạo thân ảnh càng đáng chú ý. Hiển nhiên là cái này ba đạo thân ảnh thình lình ở giữa chính là cái này ba đội nhân mã mỗi người. Thủ lĩnh, ba người này theo thứ tự là một cái cực kỳ yêu nhiêu nữ tử cùng một tên anh tuấn tiêu sái thanh niên. Cùng một tên uy vũ hùng tráng trung niên. Nữ tử khuôn mặt yêu nhiêu. Dáng người có lồi có lõm, uyển chuyển dáng người được thêu lên hoa văn tử sắc áo dài bao vây. Hiển lộ ra thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp, tràn đầy khác cùng cực sức hấp dẫn. Nàng chính là nước Nhật thần xã thần nữ Mạn Đà Cây Dâu. Cái kia anh tuấn tiêu sái thanh niên nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng. Bờ môi rất mỏng, giống như dao nhọn, hai mắt sắc bén, giống như mắt ưng. Trên lỗ tai mang theo một cái khuyên tai, mặc lấy một bộ Hàn Quốc phục sức, cầm trong tay một thanh đặc chất trường đao, lộ ra một cỗ lãnh khốc vị đạo. Hắn tên là Hàn Nhất Đao, tại Hàn Quốc có được siêu cao nhân khí cùng danh vọng, được vinh dự Hàn Quốc tương lai chiến thần, chính là trẻ tuổi nhất cường đại đao vực tông sư, tinh thông các loại đao pháp, đến mức cái kia uy vũ hùng tráng trung niên nam tử thì là đến từ nước Mỹ. Hắn có được một cái khủng bố đáng sợ danh hiệu, gọi là Linh, chính là nước Mỹ dị năng bộ môn trên một đời bộ trưởng. Không có ai biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn lại sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích. Nghe đồn, đã từng hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt nhất chiến, tại Vũ Thiên Tuyệt tay bên trong kiên trì trăm chiêu. Về sau không địch lại tiện bí mật đào thoát, mai danh ẩn tích, lại không nghĩ tới hắn vậy mà tụ tập ở chỗ này. Cũng không biết cái này ba nước tụ tập ở chỗ này đến cùng là muốn làm gì hoạt động. Tại khoảng cách ba người cách đó không xa địa phương. Năm đạo vết thương chẳng chịt bóng người thì là bị màu đen nhánh dây thừng vững vàng bó cùng một chỗ. Căn bản thì không thể động đậy. Cái này năm bóng người thình lình ở giữa chính là Lam Phong tìm lôi báo. Bạch Lang, Đại Quỷ Đầu, Tiểu Quỷ Đầu cùng 8 quyền nô đứng đầu quyền nhất. Trên người bọn họ đều là hiện đầy vết thương. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Nhìn phía xa cái kia vết thương chẳng chịt lôi báo. Bạch Lang một đoàn người. Nữ thần Mạn Đà cây dâu cái kia mỹ lệ trên gương mặt hiện ra băng lãnh nghiền ngẫm nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có mấy tên này nơi tay. Chúng ta cũng không sợ không thể đem Hoa Hạ quốc cái kia đáng chết Long Thư dẫn xuất đi ra. Không, sai. Ở trong thành thị mặt động thủ động tĩnh quá lớn. Cái kia gia hỏa tại Hoa Hạ địa vị phi phàm. Nếu là kinh động bộ đội thì không tốt. Nơi này non xanh nước biếc. Ngược lại là giết người địa phương tốt. Nghe được thần nữ Mạn Đà cây dâu lời nói. Hàn Nhất Đao chuyển tới dùng tham lam ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá nàng cái kiêu uyển truyền. Dẫn lửa dáng người. Miệng bên trong truyền ra nụ cười nhàn nhạt đến. Buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ban ngày phái người đi đưa tin đem tiểu tử kia dẫn đến nơi đây. Linh lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Cũng không nói lời nào. Mà chính là cầm lấy bầu rượu phối hợp uống vào rượu buồn. Đối với cái này Hàn Nhất Đao cùng Mạn Đà cây dâu hai người cũng không hề để ý. Hàn Nhất Đao tiếp tục mở miệng nói. Ta không nghĩ tới lần này thiên hoàng bệ hạ vậy mà lại đưa ngươi cho phái ra. Thần nữ Mạn Đà cây dâu. Ta thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh. Thật sao? Đao vực tông sư Hàn Nhất Đao đại danh tiểu nữ tử cũng có nghe thấy đây. Thần nữ Mạn Đà cây dâu. Duỗi ra trắng nõn tay ngọc khẽ vuốt trên trán mái tóc. Điều mở miệng cười, vậy không bằng hai chúng ta tìm một chỗ nói chuyện tâm tình như thế nào? Hàn Nhất Đao ánh mắt tham lam quét mắt thần nữ Mạn Đà cây dâu. Trong lòng lại là một mảnh hỏa nhiệt, khó khăn nuốt nước miếng. Điều mở miệng cười, hắn đã sớm nghe nói nước Nhật nữ tử sống tốt phóng đãng. Hôm nay gặp phải nước Nhật thần nữ Mạn Đà cây dâu. Lại thì có thể như vậy dễ dàng buông tha. Tự nhiên là muốn đích thân thể nghiệm cảm thụ một phen. Tốt, nghe được Hàn Nhất Đao lời nói. Thần nữ Mạn Đà cây dâu duỗi da trắng nõn tay ngọc khẽ vuốt hiển lộ da trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Đối với Hàn Nhất Đao mị hoặc cười một tiếng. Miệng bên trong phun ra nhu tình như nước lời nói tới. Cô, nghe được Mạn Đà cây dâu lời nói. Nhìn nàng kia dẫn lửa cùng cực thân thể mềm mại. Nhìn qua nàng cái kia bởi vì động tác duyên cớ mà hiển lộ ra trước ngực cái kia cao ngất trắng như tiết một mảnh, Hàn Nhất Đao vô ý thức nuốt nước miếng. Tâm tình quả thực là khuấy động vạn phần. Hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy địa một câu thì ước pháo thành công. Xem ra nước Nhật nữ tử quả nhiên là sống. Tốt phóng đãng a, đi. Sau một khắc, Hàn Nhất Đao chính là không kịp chờ đợi đứng dậy. Lôi kéo Mạn Đà cây dâu tay ngọc, hướng về một bên cách đó không xa rừng cây nhỏ bước đi. Làm cho chung quanh không ít cường giả đều là không ngừng hâm mộ. Phải biết Mạn Đà cây dâu thế nhưng là nước Nhật thần nữ một trong. Không chỉ có mỹ mạo vạn phần, yêu nhiêu gợi cảm, còn có được mạnh mẽ phi phàm thực lực. Không biết bao nhiêu nam nhân muốn cùng với nàng một đêm xuân tiêu. Mà Hàn Nhất Đao lại trước phải này tay. Làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy hâm mộ ghen ghét. Hồng hộc Hàn Nhất Đao lôi kéo Mạn Đà cây dâu một đường phi nhanh. Rất nhanh chính là tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh. Hắn nhìn lấy Mạn Đà cây dâu cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa thân thể. Miệng bên trong từng ngụm địa thở hổn hển. Sau đó cũng nhịn không được nữa đối với Mạn Đà cây dâu đánh tới, Đao ca. Đừng nóng vội nha. Nhìn lấy Hàn Nhất Đao cái kia khỉ gấp bộ dáng, Mạn Đà cây dâu mị hoặc cười một tiếng, miệng bên trong truyền ra giọng dịu dàng âm, cầm thú đại phát Hàn Nhất Đao chỗ nào chú ý đến nhiều như vậy. Một tay lấy Mạn Đà cây dâu cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa thân thể ôm lấy tựa ở trên đại thụ. Hai tay thì là không chút kiêng kỵ tại nàng cái kia thành thục ngạo nhân trên thân thể mềm mại lục. Lọi, mềm mại xúc cảm nhất thời đánh tới. Làm cho Hàn Nhất Đao hưởng thụ vạn phần tại Hàn Nhất Đao cái kia mọi loại ra sức trêu đùa dưới. Mạn Đà cây dâu trời sinh phóng đãng. Chỗ nào chịu đựng được dạng này động tác. Miệng bên trong nhất thời ở giữa có từng tiếng làm cho người tiêu hồn thét lên thanh âm truyền ra. làm cho Hàn Nhất Đao có thể nói là tâm tình kích động vạn phần. Xoẹt, quần áo tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Hàn Nhất Đao cậy mạnh đem mạn đà cây dâu áo dài cho xé mở. Nhất thời liền đem nàng cái kia dẫn lửa tiêu hồn dáng người cho hiển lộ ra đi. Mảng lớn trắng như tuyết bại lộ trong không khí. Bừng tỉnh người nhãn cầu. Làm cho Hàn Nhất Đao gần như điên cuồng bạo tẩu hắn không chút nghĩ ngợi chính là đối mạn đà cây. Dâu khởi sướng trùng kích quên mình tiêu. Hồn hai người hồn nhiên không có chú ý tới nơi xa có một cái bóng tại vô thanh vô tức tới gần. Lam Phong hành tẩu tại trong rừng rậm. Nhìn phía xa cái kia quấn quýt lấy nhau hai âm thanh. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lúc trước hắn vốn là tại hồ khiếu cốc đồng bằng hành tẩu. Kết quả lại bị hai người này cái kia phóng đãng không bị trói buộc thanh âm hấp dẫn tới. Hắn không nghĩ tới. Tại cái này hoang sơn dã lĩnh hơn nửa đêm bên trong. Lại còn diễn ra dạng này một đài kích tình hí. Làm người đứng xem hắn lạnh lùng đứng ở một bên nhìn vài phút. Thật sự là khó có thể bảo trì bình tĩnh. Nữ nhân kia thật là khó được cực phẩm. Bất luận là nàng gọi tiếng vẫn là biểu hiện trên mặt đều là tương đương địa hoàn mỹ. Khiến người ta trầm mê. Cho dù là Lam Phong cũng khó có thể cầm giữ. Cái này mẹ nó quả thực là tại hiện trường quan sát sao cảm giác. Đương nhiên, Lam Phong có thể không riêng gì xem bọn hắn kích tình biểu diễn đơn giản như vậy. Mà chính là theo hai người bọn họ trên thân nhìn ra có nhiều vấn đề. Hai người này cũng không phải người bình thường. Mà lại thực lực đều là cực kỳ nhân vật cường hãn. Quan trọng hơn là bọn họ một cái là người Hàn. Một cái là nước Nhật người. Nghĩ đến lôi báo bọn họ mất tích bị bắt. Mà hai người này lại vừa vặn xuất hiện tại cái này hổ khiếu trong cốc. Lam Phong trong lòng chính là rất nhanh làm ra suy đoán cùng phán đoán. Hai người này cũng là bắt cóc lôi báo bọn họ hung thủ một trong. Đương nhiên, Lam Phong thế nhưng là một cái thanh niên tốt. Cũng không có ở thời điểm này quấy rầy cái kia chơi đến càng tận hứng hai người. Mà chính là trước dùng di động vô thanh vô tức thu xuống tới. Đang lúc Hàn Nhất Đao cùng mạn đà cây dâu hai người lâm vào vô tận khoái cảm bên trong lúc. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Một cái sắc bén phi đao thì là trong lúc đó theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng về kia ngay tại sẽ tiến vào cao chiều Hàn Nhất Đao cùng mạn đà cây dâu bắn tới. Xùy kéo, sắc bén phi đao vạch phá không khí tinh chuẩn địa theo bọn họ khuôn mặt lướt qua. Đâm vào đến một bên đại thụ bên trong, làm cho cái kia sắp tiến vào cao chiều thân thể hai người run lên bần bật. Sắc mặt trong lúc đó đại biến. Hàn Nhất Đao chỉ cảm thấy hạ thể vô cùng băng lãnh. Trong nháy mắt héo đi xuống hắn đang muốn mở miệng. Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng lại là tại lúc này lặng yên ở giữa quanh quẩn tại phiến. Thiên địa này, khiến đến bọn hắn sắc mặt biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Chậc chậc cái này hoang sơn dã lĩnh hơn nửa đêm. Nghĩ không ra các ngươi lại còn có tại dạng này nhàn hạ thoải mái. Phong cách không tệ lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.